Chương 198, muốn chết một lên chết. Địa đồ tối phương Bắc, Triệu Thiên Trùng ở đại bản doanh trung lưu lại 100 người, đem hẻm núi khu đổ đến nước chảy không lọt vì phòng bị Lý Diệu dùng phi hành loại pháp bảo từ đỉnh đầu trực tiếp bay qua. Triệu Thiên Trùng lưu lại đều là phi kiếm hảo thủ, một khi Lý Diệu xuất hiện ở giữa không trung, ngay lập tức sẽ có M.E. Chu Cờ Chi phi kiếm bắt chuyện quá, coi hắn là sống bia sau đó. Triệu Thiên Trùng xuất lĩnh loạn nhận đường chi nở trăm tên hảo thủ vọt vào dư nở dê dở mở khu, hướng về chính giữa. Địa đồ thẳng tiến bọn họ nhất định phải chừa cờ ơ thiết quyền hội trước, tìm tơ y Lý Diệu, lạc mở thi tờ hàn ở, cướp đi thẻ ngọc ai có thể trước tiên cướp được thẻ ngọc, đuổi về đại bản doanh, xuyên đến cố định thức tinh nào lên, ai liền cướp chiếm tiên cơ kỳ sau đó chỉ cần gánh vác đối thủ mãnh liệt tiến công là được mà phòng ngự chiến. Đều là hơi hơi chiếm một chút lợi lộc thời gian cấp bách, mau cùng tiến lên hạ nở phía sau cái mông có một ngàn nở tên thiết quyền hội người, chỉ có thể vẫn đi bắc. Chạy, đại gia chú ý đội hình, không muốn quá thưa thớt, trong rừng rậm sương mù rất lớn, muốn bảo đảm tầm nhìn bên trong có ít nhất hai tên đồng bạn một khi phát hiện Lý Diệu ở tiến công đồng bạn, không muốn tùy tiện lên cứu viện, trước tiên bắt chuyện chí ít hai tên đồng bạn, tập kết thành ba người chiến đấu tiểu tổ, trở lên ứng chiến lặp lại một lần. Ba người, chí ít ba người, mới có thể lên cùng Lý Diệu động thủ, ngược lại chúng ta có 100 người canh gác hẻm núi khu, ngay cả bầu trời đều. Phong tỏa ngăn cản, hàn ở xuyên vào cánh phi có điều quan trọng nhất một điểm, ở cướp được thẻ ngọc trước, không nên cùng thiết quyền hội phát sinh xung đột ở đại hoang mạng lưới chiến đấu trực tiếp hệ thống chung, ngoài y chư video chiến đấu ở ngoài, còn có một cao y đại ma nở ai nhờ xa nở dê, mặt trên là hoàng phong lĩnh nửa trong suốt lập thể địa đồ. Che kín 2,001 cái tiểu tiểu điểm sáng màu đo đại biểu thiết quyền hội màu xanh lam, đại biểu loạn nhận đường duy nhất một cao y màu đen điểm sáng nhỏ. Đại biểu hòa minh, Lý Diệu chỉ thấy màu đen điểm sáng nhỏ cực kỳ phập phù địa chui vào dư nở dê dở mở sau khi, tựa hồ lung tung không có mục đích địa đâu một vòng lớn nhưng là kiêng kỵ phía trước chặn dễ giả, không dám tiếp tục hướng phía trước, mà là ở trong rừng rậm ương tìm cái địa phương ngủ đông lên cũng không lâu lắm. Tảng lớn màu đo cùng màu xanh lam điểm sáng nhỏ hiện hình quạt, không chút hoang mang địa tiến vào dư nở dê dở mở, từ hai con hướng về trung gian đè ép vì phòng bị có người lạc. Đàn sau khi bị Lý Diệu tập kích song phương trận hình bài bố đến tương đương chặt chẽ, cũng không có mở rộng đến toàn bộ dư nở dê dở mở, cũng không có thiếu khe hở có điều, lại như là một cái từ từ đánh khẩn dây treo cổ. Theo bọn họ qua lại băn khoăn Lý Diệu hoạt động không gian nhất định sẽ càng ngày càng nhỏ. Luôn có bại lộ tung tích một khắc song phương từ từ tiếp cận, rốt cục đại biểu bộ đội tiên phong đốm sáng xanh đỏ nhiều chồng lên nhau, song phương phát sinh lần thứ nhất tiếp xúc trong. Dương rậm, sương mù tràn ngập, đại thụ che trời lờ mờ, dường như tư nở dê con dương nanh múa vuốt cự thú, thấp bé trong bụi cây không biết tên yêu thú hoa hoa kêu loạn, khiến cho nguyên bản liền vô cùng không khí sốt sáng, cho nên càng thêm trước người tất cả mọi người trên trán đều treo đầy mồ hôi hột thần kinh căng thẳng cao độ con ngươi chuyển loạn, phòng bị Lý Diệu lúc nào cũng có thể sẽ từ bốn phương tám hướng phát động đánh lén mà đối diện xương trắng trung, từ từ hiện lộ ra từng cái. Cao to cường tráng hình người, không hề che giấu chút nào trong mắt địch ý chậm lại bước chân, đao kiếm vào vỏ, hiện tại không nên cùng thiết quyền hội khai chiến. Triệu Thiên Trùng khản cả giọng mà hống lên, hàn ở biết đại gia đều là máu nóng người trẻ tuổi trong ngày thường quan hệ không thể nói là hòa hợp, có lúc vì tranh cướp tu luyện khí giới cùng sân bãi cha lại đã xảy ra tiểu tiểu xung đột khó bảo toàn, có người đầu góc nóng lên làm ra viếng ốc, vậy thì xong đời mà ở đối diện lỗ thiết sơn. Như là xét đánh như thế âm thanh từ trong xương mụ truyền ra, Triệu Thiên Trùng đại hỉ, lỗ thiết sơn tính cách của người này khá là trầm ổn. Cũng không phải tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản mãng phu, hơn nữa đại gia ở thành trạch thị cuộc chiến chung, kết giao thâm hậu hữu nghị nếu tìm tơ y hàn ở, nói vậy tình cảnh nhất định không đến nỗi mất khống chế. Lô Thiết Sơn, ta là Triệu Thiên Trùng, lại đây tán gẫu một hồi rất nhanh, Lô Thiết Sơn ơ lại vài tên vẻ mặt sốc vác thiết quyền hội thành viên, có. Chút cảnh giác từ trong xương mù chui ra, Triệu Thiên Trùng mở ra hai tay, ra hiệu chính mình cũng không có ác ý. Ơ lại vài tên loạn nhận đường thành viên trọng yếu, đi tới trong rừng cây ương lỗ thiết sơn, tuy rằng các ngươi thiết quyền hội cùng chúng ta loạn nhận đường trước có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng chúng ta chúng quy đều là chính đạo tông môn, mà lần này chúng ta chính đang đối bắt, nhưng là hung danh ở bên ngoài tà đạo cao thủ, không lý do ở phát hiện đối phương trước, chúng ta trước. tiên tự giết lẫn nhau chứ ngọc có tranh nhau ngư ông đắc lợi này tám chữ ý tứ. Nói vậy ngươi rất rõ ràng nếu là mô phỏng thực chiến, Triệu Thiên Trùng rất tiến vào nhân vật, dư A theo thân phận của chính mình, chậm rãi nói rằng Lỗ Thiết Sơn gật gật đầu, nói, xác thực, ta đã thông báo hết thẻ huynh đệ, ở không có tìm được thẻ ngọc trước, tuyệt đối sẽ không cùng loạn nhận đường phát sinh xung đột, hy vọng ngươi người không nên vọng động mới là. Triệu Thiên Trùng khẽ mỉm cười, nói, yên tâm, mấy ngày nay chúng ta nhiều lần nghiên cứu Lý Diệu video chiến đấu, đối với hắn hung hãn cùng giảo hoạt đều lưu lại sâu sắc ấn tượng, tuyệt đối sẽ không manh động, cho hắn ở tọa sơn quan hổ đấu cơ hội không bằng như vậy. Các ngươi phụ trách dư NGZM Nam Bộ, chúng ta phụ trách dư NGZM Bắc Bộ, đại gia một tờ ơ cờ địa chậm rãi tìm tòi, xới ba tấc đất, cũng phải trước tiên đem Lý Diệu cùng thẻ ngọc tìm tơ y, sau khi sẽ giải quyết chúng ta ân oán. Lỗ Thiết Sơn mí mắt buông xuống, đang muốn gật đầu. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, hai người con ngươi đồng thời co rút lại đến cực hạn, đều gấp ra chảy mồ hôi ròng ròng, không hẹn mà cùng địa hét lớn một tiếng, chuyện gì tuyệt đối không nên động thủ nói. Từng người xuất lĩnh hơn 10 người hạt nhân đội viên, hướng về tiếng kêu sợ hãi phát sinh phương hướng nhào, đồng thời thông qua tinh não, hướng về từng người đội viên phát ra mệnh lệnh, nga nở va nở bình tĩnh, không nên động thủ, nghe tin tức về bọn họ lại nói chỉ tiếp. Hoàng Phong Linh Trung sương mù tràn ngập, lại là rời xa thiên nguyên giới mảnh vỡ thế giới, mạng lưới cũng không ổn định, lúc liền lúc đứt bất chi bất giác, song phương đại bộ đội đã ở trong rừng rậm vương gặp gỡ không ít chiến đấu tiểu tổ tra lại xen kẽ đến đối thủ phía sau, chờ sương mù hơi hơi mỏng manh một ít thì, mới phát hiện lẫn nhau đã cuốn quýt lấy nhau, có điều đại gia đều nhớ kỹ căn dặn, không hề động thủ, chỉ là lẫn nhau tàn bạo mà đối diện Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn lúc chạy đến. Phát hiện loạn nhận đường cùng thiết quyền hội mỗi người có một cao y ba người chiến đấu tiểu tổ chính đang đối đầu song phương dương cung bạn kiếm, bầu không khí vô cùng túc sát, ác chiến động một cái liền bùng nổ, xảy ra chuyện gì không phải nói với các ngươi, không phát hiện thẻ ngọc trước, không muốn phát sinh. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn đồng thời quát lớn, có điều quát lớn một nửa liền nói không xuống bởi vì bọn họ thình lình phát hiện ở song phương trong lúc đó trên một cây đại thụ, vỏ cây bị lột một khối, lộ ra trắng như tuyết thân cây. Mặt trên siêu siêu vẹo vẹo có khắc hai chữ, thẻ ngọc phía dưới còn có một cao y tiểu tiểu mũi tên, chỉ về một cao y hốc cây trong hốc cây, lộ ra nửa đoạn thẻ ngọc. Trong nháy mắt Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn đều tuôn ra tiêu thô tục kích động, một luồng tay chân luống cuống cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra. Bình tĩnh, tất cả đều cho ta bình tĩnh một điểm, như thế rõ ràng cảm ấy, các ngươi sẽ không cũng không thấy chứ lý. Diệu là đừa cờ muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, mai ngọc giả này khẳng định là giả. Nói không chắc thẻ ngọc mặt sau liền cất giấu bom, chỉ cần hơi động, liền có thể đem chúng ta hết thể nổ bay. Triệu Thiên Trùng lớn tiếng quát lên, nói xong cũng có chút hoài nghi mình suy đoán, bởi vì La Lý Diệu chỉ có thể mang theo một cao y xui nang pháp bảo, coi như chứa đầy bom, uy lực đại không tới chỗ nào, ở mở ra địa hình chung, căn bản nổ không phi mấy người, đại gia đều lui về phía sau, trốn đến sau. Cây ta tới thăm dò một hồi, tất cả mọi người đều lui ra 10 mét có hơn. Đều tự tìm một cây đại thụ che trời, cho rằng công sự. Triệu Thiên Trùng đem linh tia thả ra, chậm rãi tiếp cận thẻ ngọc bạch, làm linh tia chạm được thẻ ngọc một sát na đột nhiên xảy ra dị biến. Trong hốc cây bỗng nhiên bay ra một con tiểu tiểu hạt giấy, ở giữa không trung nguyện chuyển nhảy múa, phát sinh liễu ra liễu díu tiếng là Diệu Liên Bang thường thấy nhất pháp bảo truyền âm hạt giấy Lý Diệu âm thanh, từ hạt giấy trung truyền đến, các vị thiết quyền hội cùng bạn của loạn nhận đường. Chào mọi người, thẻ ngọc ngay ở đại gia trước mặt, xin đừng nên hoài nghi sự chân thật của nó. Ta là chân tâm thực lòng đem thẻ ngọc giao ra đây. Truyền âm hạc giấy rung đùi đắc ý như Lý Diệu chậm rãi mà nói, ta không giao ra thẻ ngọc, 2000 người đều sẽ coi ta là thành mục tiêu ở các ngươi liên thủ dưới sự đuổi giết. Ta căn bản không có nửa điểm nhi cơ hội, vì lẽ đó, kế hoạch của ta là như vậy, trước tiên giao ra thẻ ngọc, để cho các ngươi đánh nhau chết sống, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Sau đó sẽ nên ngang địa đi ra, tọa thu ngư ông đắc lợi. Nếu như các ngươi lo lắng thẻ ngọc thật giả, rất đơn giản, bắt được các ngươi trong đó một phương cố định thức tinh não lên thử một chút, nhìn bên trong tổn chữ tin tức có chính xác không là được, những tin tức này đều dùng đặc thù thần niệm khóa chặt, ta là không cách nào bóp méo hoặc là phục chế. Nói xong câu đó, hạt giấy dừng rất lâu, tựa hồ lưu ra thơ y gian cho xong. Phương suy nghĩ mãi đến tận song phương đều có chút sững sờ thì, mới tiếp tục lay động cánh nói, đương nhiên, coi như ta nói như vậy, có hơn 90% độ khả thi là ở lừa người. Mai Ngọc Giản này là đửa cờ giả, là vì dụ dỗ các ngươi song phương khai chiến mà thôi. Các ngươi hoàn toàn có thể khi ta ở nói láo, tiếp tục liên thủ truy sát ta, tin tưởng ở 2.000 người dựa y sư tìm kiếm, ta tàng không được bao lâu, nhưng mà, giả heo ăn hổ xưa nay không phải ta phong cách, vì lẽ đó ta muốn. Trước tiên nhắc nhở đại gia một tiếng, ta đã xông lên luyện khí kỳ xa ưu tầng, linh khí có thể dùng với thực chiến, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, không phải các ngươi 3-5 người liền có thể giải quyết. Thật muốn giết chết ta, vậy thì 3-50 người cùng lên đi. Có điều, bạn của loạn nhận đường, ta khuyên các ngươi đang đuổi giết chung, bước chân hơi hơi chậm một chút, không muốn vọt tới quá nhanh, bởi vì La ta đã quyết định một khi các ngươi thật sự liên thủ truy sát, vậy ta liền chuyên. Môn nhìn chằm chằm loạn nhận đường người đánh hết thể cầm trong tay đao kiếm người, đều là ta săn giết mục tiêu, tin tưởng ở ta bị các ngươi la mở thi tờ trước, có thể kéo 30-50 tên loạn nhận đường thành viên chôn cùng. A, các ngươi loạn nhận đường thực lực nguyên bản liền không như nắm đấm thép biết, quá 10 lần lôi đỉnh chén, các ngươi chỉ lấy rơi xuống 2 lần, năm càng là thất bại thảm hại, vô cùng thê thảm, tin tưởng năm nay có ta trợ giúp, các ngươi sẽ bị bại càng thêm triệt để. Đặc biệt Triệu Thiên Trùng, ngươi nhưng là năm nay loạn nhận đường thủ thắng then chốt, hy vọng chúng ta không muốn ở trong rừng rậm gặp gỡ, bởi vì La ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm thịt ngươi, thậm chí cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi muốn ta chết, ta liền lôi kéo loạn nhận đường cùng chết.